bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 39, cuộc tranh luận trong nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói câu này, sự ngại ngùng của Tôn Miểu càng tăng lên rõ rệt. À, bánh bò cũng đã bán hết rồi. Tôi đang chuẩn bị về đây. Cô y tá nhỏ sững sờ. Cô ấy biết cơm rang trứng của Tôn Miểu ngon, nhưng không ngờ bánh bò cũng bán chạy như vậy. Bây giờ thậm chí đã chuẩn bị về rồi. Bạn của cô y tá nhỏ cũng ngạc nhiên. Bánh bò bán tốt như vậy sao? Đã hết sạch rồi. Cô y tá nhỏ đứng ngây người tại chỗ, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi, vậy mai cô mấy giờ đến bán hàng? Từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Cô y tá nhỏ dường như đã hạ quyết tâm. Được, vậy mai tôi sẽ đến mua. Tôn Miểu suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, thế này đi, tôi có một nhóm chat, sẽ thông báo nơi bán hàng và món ăn mỗi tuần. Cô có muốn vào không? Lần này cô y tá nhỏ không do dự nữa, kiên quyết trả lời, muốn, tôi vào. Cô y tá nhỏ gia nhập nhóm, sau đó cùng bạn rời đi. Tôn Miểu đợi họ rời đi, nhanh chóng thu dọn xe đẩy, đạp lên và đi ngay. Trên đường đi, cô cảm thấy điện thoại rung liên tục, đến khi dừng đèn đỏ mới lấy điện thoại từ túi ra, rồi nhìn thấy các tin nhắn trong đó. Nhìn thấy ngay là một loạt người cô không biết. Tất cả đều, cô, hôm nay cũng chăm chỉ bán hàng. Chủ quán nhỏ cô giỏi quá, lén lút đi bán bánh bò. Chúng tôi vẫn đang đợi cơm rang trứng của cô đây. Hôm nay cũng chăm chỉ bán hàng. Này, tại sao lại bán bánh bò? Tại sao không bán cơm rang trứng nữa? Chỉ cần nhìn tin nhắn là biết. Tất cả đều là khách quen của món cơm rang trứng. Tôn Miểu liếc lên trên, nhóm chat vốn chỉ có hơn 30 người, giờ đã vượt qua mốc 50 người. Cuộn lên một chút, cô thấy cô y tá nhỏ đang liên tục kéo người vào nhóm. Tôn Miểu nuốt nước bọt, quyết định giả vờ như không thấy, dù sao WeChat cũng không có chức năng hiển thị. Đã đọc hay chưa đọc, Tôn Miểu rất thích WeChat. Đúng lúc đèn giao thông chuyển xanh, Tôn Miểu vặn ga, trực tiếp phóng đi, mặc cho điện thoại trong túi rung lên bần bật. Tôn Miểu cũng không buồn nhìn lấy một lần. Hôm nay về sớm, Tôn Miểu chưa kịp ăn tối khi còn đang bán hàng, nên về nhà mới hâm nóng lại thức ăn để ăn. Lúc ăn cơm, cô mới có thời gian dành để tiếp tục lướt tin nhắn. Lúc này, khách hàng của món lẩu cay cũng đã phản ứng lại. Trong nhóm bắt đầu hình thành hai phe đối lập, khách lẩu cay và khách cơm rang trứng. Họ bắt đầu cuộc thảo luận vui vẻ. Cái gì? Chị chủ nhỏ còn bán cơm rang trứng? Bán cơm rang trứng gì chứ? Dù có trở lại thì cũng phải là lẩu cay trước chứ. Lẩu cay mới là món ngon của nhân gian. Tôi đồng ý, nếu bán thì phải bán lẩu cay. Các người đều biết chị chủ họ Tôn rồi à? Nhanh thật đấy. Nhưng lẩu cay có gì ngon đâu. Cay muốn chết. Vẫn là cơm rang trứng ngon hơn. Cơm rang trứng chỗ nào mà chẳng mua được. Bán lẩu cay đi. Trở lại với lẩu cay. Lẩu cay cũng có hai loại nước dùng cay và không cay. Tôi thích cả hai. Chưa ăn thì đừng nói lung tung rằng lẩu cay cay muốn chết. Đúng vậy. Hơn nữa nhóm này vốn là do khách hàng lẩu cay lập ra. Các người bên phe cơm rang trứng có gì để nói chứ? Theo tôi thấy cơm rang trứng mới khó ăn. Quá nhiều dầu mỡ, chưa ăn mà đã ở đó nói bậy hả? Cơm rang trứng của chị chủ nhỏ không chỉ không hề ngấy mà còn rất thanh đạm dễ ăn. Cơm rang trứng mới đáng được quay trở lại. Rõ ràng phe cơm rang trứng chúng tôi đến trước. Rõ ràng là chúng tôi đến trước. Sao nhóm này toàn người lạ thế này? Hai bên tranh cãi không ngừng, nhưng trong số những người đang nói chuyện không thấy em gái Abi đâu. Có lẽ cô ấy đang bận chơi. Đúng lúc Tôn Miểu nghĩ vậy, em gái Abi gia nhập cuộc chiến. Tôi thấy cái nào cũng ngon cả. Bánh bò mà chị chủ nhỏ đang bán cũng tuyệt cú mèo. Bánh bò thực sự ngon. Không thể nào có người trong nhóm này chưa ăn chứ. sau màn châm biếm của em gái Abi, những người đã ăn bánh bò hôm nay đứng ra chứng minh. Mẹ Chu Linh, thực sự rất ngon, vỏ bánh giòn rụng không rơi vụn, nhân thịt mềm mại và thơm ngon, cộng thêm sự kết hợp giữa bắp cải và hành lá. Đây là bánh bò ngon nhất mà tôi từng ăn. Mẹ Chu Linh quả nhiên là bậc thầy trong việc nuôi dạy con cái. Ngay cả lời nói cũng mang hơi hướng như viết văn. Một câu nói khiến cả những người đã ăn và chưa ăn đều bắt đầu tưởng tượng hương vị của bánh bò. Nhiều người còn gieo hò. Đúng vậy, các người nên từ bỏ cơm rang trứng hay lẩu cay đi. Hãy thử món bánh bò ngon nhất thế gian này. Ngày mai tôi sẽ đi thử. Ở cổng tòa nhà Kim Sa đúng không? Ai cũng đừng tranh với tôi. Xuất hiện rồi. Phe thứ ba trong nhóm xuất hiện rồi. Hóa ra là phe bánh bò. Tôi không tin. Thực sự ngon như vậy sao? Nếu không cho tôi ăn thử một miếng thì đừng mơ tôi tin. Họ lại bước vào vòng thảo luận mới. Điều này khiến Tôn Miểu vừa ăn tối vừa xem nhóm chat cảm thấy hơi ngại ngùng. Bởi vì bản chất họ đều đang khen cô. Thậm chí có người thẳng thắn nói: chị chủ nhỏ Tôn lớn lên như thế nào vậy? Sao dù là cơm rang trứng, lẩu cay hay bánh bò, đều có nhiều người ủng hộ đến vậy? Bởi vì thực sự rất ngon mà. Ôi, ước gì bắt cóc được chị chủ nhỏ Tôn về nhà, để cô ấy nấu lẩu cay và bánh bò cho mình mỗi ngày. Không được, vì người nói câu này là đàn ông. Cho dù là phụ nữ, Tôn Miểu cũng phải xem xét liệu người đó có phải là crush của mình hay không. Huống chi đây là đàn ông, hoàn toàn không có khả năng. Em gái Abi càng trực tiếp hơn. Bắt cóc về nhà, mơ đi bạn, chị chủ nhỏ Tôn là của tất cả mọi người. Sau khi em gái Abi đáp trả, còn rất nhiều người khác nhảy vào cùng góp phần. Dập tắt lời nói của vị khách kia, Tôn Miểu cũng không để tâm. Dù sao trên mạng miệng lưỡi thôi mà. Sau khi ăn tối xong, Tôn Miểu bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, từ xe đẩy đến trong nhà, không bỏ sót chỗ nào. Kinh doanh đồ ăn, vệ sinh là quan trọng nhất mà. Sau khi dọn dẹp xong, Tôn Miểu tính toán sổ sách, rồi mới ngồi nghỉ trong phòng. Ngay lúc này, hệ thống lên tiếng, tháng 4 đã qua rồi, thuế tháng 4 cũng nên nộp rồi. Đúng rồi, suýt quên mất, cô không giỏi tính toán mấy thứ này. Nên hệ thống trực tiếp lo hết cho cô. Chuyển tiền cho tôi sẽ giúp bạn nộp thuế. Đối với hệ thống, Tôn Miểu hoàn toàn tin tưởng. Ít nhất trong việc giúp cô nộp thuế thì nó không có lý do gì để lừa cô. Đối với hệ thống, số tiền này chẳng đáng là bao. Tôn Miểu đồng ý, hệ thống nhanh chóng báo số tiền cần thiết. Sau khi Tôn Miểu chuyển khoản vào tài khoản được chỉ định, cô mới chợt hỏi, tài khoản này là gì? Là của cậu sao? Đúng vậy, là tôi tạo ra. Tôn Miểu thầm cảm thán. Hệ thống quả thật có thể làm được mọi thứ. Việc nộp thuế này, Tôn Miểu không hề phàn nàn gì cả. Vượt quá mức cơ bản của thuế thu nhập cá nhân thì phải nộp thuế. Đây là nghĩa vụ của công dân. Tôn Miểu cũng biết rằng có nhiều người bán hàng rong không nộp thuế. Điều này cũng bình thường, có thể họ chưa nhận thức được rằng mình là một hộ kinh doanh cá thể, cần phải nộp thuế, nhưng Tôn Miểu từng mở quán ăn sáng, nên đã hiểu rõ vấn đề này, cô ở thế giới này cũng là người có giấy tờ đầy đủ, dù muốn trốn cũng không thoát được. Hơn nữa, Tôn Miểu không phải kiểu người sẽ cố tình lờ đi việc nộp thuế, có hệ thống lo liệu. Quả thật cô đỡ phải tự làm, nhưng thuế rất cao, khó trách nhiều người không muốn nộp thuế. Dù Tôn Miểu là người đặc biệt tự giác, khi nghe hệ thống báo số tiền vẫn không khỏi đau lòng. Không có cách nào khác, điều này đã ăn sâu vào bản tính keo kiệt của Tôn Miểu. Nhìn tiền bạc biến mất qua kẽ tay là đau lòng, cô lại nghĩ đến Tô Thụy Hy. Với quy mô công ty lớn như vậy, chắc chắn mỗi tháng cô ấy cũng phải nộp rất nhiều thuế. Không biết bây giờ Tô Thụy Hy đang làm gì. Cô không biết rằng Lúc này Tô Thụy Hy đang trong bữa cơm gia đình, cùng cha mẹ thưởng thức bánh bò do Tôn Miểu làm. Buổi chiều Tô Thụy Hy không có việc gì làm, vẫn ở công ty đến 4 giờ rưỡi chiều. Trước khi rời đi, cô còn cố ý xuống tầng 1, đứng trong tòa nhà nhìn ra ngoài nơi Tôn Miểu đang bận rộn. Lúc đó Tôn Miểu đang làm bánh bò, Tô Thụy Hy không nhìn thấy mặt trước của cô, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Tôn Miểu. Tôn Miểu đứng thẳng người, xe đẩy đã được cải tiến theo chiều cao của cô, nên khi thao tác cô không cần phải cúi gập hay khom lưng. Điều này rất tốt cho cột sống của Tôn Miểu, nhưng để thực hiện các thao tác, cô vẫn không thể tránh khỏi việc cúi đầu xuống. Tô Thụy Hy chỉ có thể nhìn thấy Tôn Miểu đang cúi đầu, bận rộn làm việc. Cô mặc áo thun dài tay màu trắng, bên dưới là quần jean, chân đi một đôi giày vải đế bằng. Từ góc nhìn của Tô Thụy Hy, cô còn có thể nhìn thấy dây buộc tạp dề kéo dài từ phía trước ra sau lưng của Tôn Miểu. Trang phục của cô đơn giản và sạch sẽ, nhưng không hiểu sao, trong mắt Tô Thụy Hy lại lấp lánh ánh sáng. Tô Thụy Hy lắc đầu, thấy Tôn Miểu đang bận rộn, cô cũng không gọi mà trực tiếp xuống tầng hầm 1. Cô vẫn cầm chiếc bánh bò trên tay, tiện tay đặt lên ghế phụ lái. Bên cạnh đó là túi cơm của mình, bên trong còn đựng phần canh mà Tôn Miểu chuẩn bị riêng cho cô, cùng với hộp cơm trưa đã ăn xong. Đến lúc này, cô mới chợt nhận ra, à, quên chưa trả hộp cơm cho Tôn Miểu, chắc ngày mai sẽ không có bữa ăn của Tôn Miểu nữa rồi. Lại nghĩ đến, cái bát canh này phải do mình rửa, hay là tối nay nhờ cô giúp việc ở nhà rửa giúp. Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên chiếc bánh bò. Bánh bò nằm trong túi cả buổi chiều, khó tránh khỏi việc tiết ra chút dầu. Dầu thấm vào giấy gói khiến một bên trông đen xì, bên kia thì vẫn khô, trông thật nhếch nhác, ngay cả túi cũng trở nên nhăn nhúm. Nhìn tổng thể, trông thật rẻ tiền, bình thường cô tuyệt đối sẽ không mang những thứ như thế này về nhà. Cha mẹ nhìn thấy chắc chắn sẽ nói cô không có gu thẩm mỹ. Thế nhưng, giữa việc bị cha mẹ mắng vài câu và việc tối nay phải ăn đồ khó ăn, Tô Thụy Hy vẫn chọn cái trước. Con người tuyệt đối không thể ăn đồ quá khó ăn, nếu không sẽ cảm thấy buồn chán và thất vọng. Với suy nghĩ đó, Tô Thụy Hy khởi động xe, rồi lái về nhà. Cô chạy lên đường cao tốc, mất khoảng nửa giờ mới xuống khỏi cao tốc, sau đó lại lái thêm 10 phút nữa mới đến cổng nhà mình. Thời gian này khá dài, cần biết rằng hôm nay thực sự không tắc đường. Hơn nữa cô còn lái xe ra khỏi thành phố, tránh được tuyến đường đông đúc trong nội đô. Dù vậy, cũng mất gần 45 phút mới đến cổng nhà. Tô Thụy Hy là một nữ đại gia thực thụ, thuộc dòng dõi giàu có bậc nhất. Gia đình cô ở khu đất vàng ngay trong thành phố, tìm được một nơi yên tĩnh để xây biệt thự bán sườn núi. Không chỉ là một căn biệt thự đơn độc, mà còn có vườn hoa, hồ phun nước, giống như một tòa lâu đài thu nhỏ vậy. May mắn là Tôn Miểu không biết những điều này. Nếu cô ấy biết Tô Thụy Hy giàu có vượt xa trí tưởng tượng của mình, chắc chắn sẽ lập tức từ bỏ ý định coi Tô Thụy Hy là crush. Một người giàu vừa phải thì an phận, nhưng nếu giàu quá thì phải chạy nhanh thôi. Cách chương